Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ánh Nguyệt khó mà tin nổi nhìn Lý Thủy Sinh. Cậu ta có muôn vàn bất lực. Cậu ta muốn tương lai tươi đẹp. Cậu ta muốn có thê th yêu ta ép thành đành cậu ta coi cô như một kẻ ngốc. Nếu cô trả lại hôn thư thì mặc cho hàng xóm đã biết họ đã đính hôn. Cô cũng không có bằng chứng. Chỉ có thể coi như giữa hai nhà chỉ là thỏa thuận miệng mà thôi, dù cô có kiện lên quan phủ cũng không có bằng chứng. Mà cậu ta nói, cậu ta muốn lấy muội muội của huyện thái gia. Kết quả của vụ kiện này, không cần nghĩ cũng biết kết cục. Nếu cô vẫn kiên quyết không buông, cậu ta có thể giả bộ nhượng bộ, lấy lý do không làm hư hại danh dự của cô, đưa cô vào cửa, chính thê biến thành th yêu ta ép. Trước đây cô chỉ nghĩ, Lý Thủy Sinh có lẽ sẽ lấy th yêu ta ép. Không ngờ, cậu ta lại có thể vô sỉ như vậy. Tề Ánh Nguyệt không cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy bi thương. Tương lai giàu sang hấp dẫn ánh mắt, Tề gia không có quyền thế, không thể giúp đỡ cậu ta. Việc cậu ta đưa ra lựa chọn này, cô cảm thấy rất bình thường. Chỉ là, đứa trẻ năm xưa gọi cô là Nguyệt muội muội, tốt bụng, giờ đây đã đi đâu? Lý Thủy Sinh vẫn còn đang làm nhảm nói về tương lai tốt đẹp của hai người, đau khổ, không cam lòng. Hy vọng cô có thể hiểu và ủng hộ. Nguyệt muội muội, chúng ta cùng lớn lên, mọi người trong trấn đều biết rõ về nhau, tính cách của ta, muội cũng rõ. Nguyệt muội muội, ta nhất định sẽ không phụ muội, người ta nói phu thê đồng tâm, sức mạnh như kim cương, Nguyệt muội muội, muội luôn dịu dàng hiểu chuyện, nhất định sẽ ủng hộ ta, làm hiền thê của ta, đúng không? Chỉ cần vượt qua ải này, sau này ta phất lên, muội sẽ là công thần của ta. Tề Ánh Nguyệt cảm thấy thật nực cười, đồng thời cũng rất bối rối. Cô tin tưởng phẩm hạnh trước đây của Lý Thủy Sinh, người trước mắt này tuyệt đối không phải là Lý Thủy Sinh mà cô quen biết. Cuối cùng thời gian đã thay đổi hình dáng con người từ khi nào? Lý Thủy Sinh nhìn sắc mặt của Tề Ánh Nguyệt, thấy cô ngẩn ngơ, mặc cho cậu ta nói gì cô cũng không đáp. Thời gian không còn sớm, cậu ta phải đến huyện thành, không khỏi có chút sốt ruột. Giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Nguyệt muội muội, muội nói một câu đi, rốt cuộc muội đang nghĩ gì? Tề Ánh Nguyệt mím môi, bình tĩnh nói, việc này quá lớn, ta không thể quyết định, đợi cha ta về nhà, huynh hãy nói với ông ấy. Lý Thủy Sinh nóng vội, cậu ta nghĩ đủ cách, nhân lúc Tề Thăng ở trường, cậu ta đến nhà, Tề Ánh Nguyệt chẳng qua là một cô nương chưa có kiến thức, chưa đọc nhiều sách, với tình cảm của cô dành cho mình. Chưa phải là cậu ta nói gì thì cô cũng nghe nấy. Tề Thăng không dễ lừa, nếu đợi đến khi ông ấy trở về, sợ rằng việc này sẽ không dễ dàng. Ánh mắt Lý Thủy Sinh thay đổi, cuối cùng nhịn lại, sắc mặt càng trở nên dịu dàng, lại sâu lắng thêm một tầng, vừa định nói tiếp, Tề Ánh Nguyệt đã đứng dậy, nói. Huynh còn việc ở huyện thành thì mau đi đi, đừng để người ta chờ. Việc này ta sẽ nói với cha, đến lúc đó huynh hãy nói với ông ấy. Thấy Tề Ánh Nguyệt cầm giỏ quay người rời đi, Lý Thủy Sinh mặt mày xanh đỏ đan xen, nhìn theo bóng lưng cô hồi lâu, dù không cam lòng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói ra vài chữ. Vậy Nguyệt muội muội giữ gìn sức khỏe, ta đi trước. Nghe thấy âm thanh cánh cửa viện đóng lại, Tề Ánh Nguyệt từ phòng bếp đi ra, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá, ngẩn người ra. Những vật như hôn thư quan trọng như vậy, dù cậu ta có nói hay ho đến đâu, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã không còn tin vào phẩm hạnh của Lý Thủy Sinh. Chuyện họ đã đính ước, hàng xóm láng giềng đều biết. Cho dù cô có sẵn lòng để cậu ta leo cao, đến lúc lời đồn bắt đầu rộ lên, có thể cô thật sự mơ hồ trở thành th yêu ta ép của cậu ta. Lúc này, cánh cửa viện lại bị gõ vang. Trương Thị với giọng cấp bách hỏi, A Nguyệt, A Nguyệt có ở nhà không? Cháu mở cửa nhanh lên, ta là Trương Thẩm. Tề Ánh Nguyệt dừng lại một chút, lớn tiếng nói, cửa không khóa, Trương Thẩm cứ vào đi. Cửa rất nhanh bị đẩy mở, Trương Thị cầm một gói giấy dầu, bước vào với khuôn mặt tràn đầy nụ cười nói. A Nguyệt, đây là quà và thịt ta mang đến cho cháu, Thủy Sinh đã đỗ tú tài, gia đình có tiệc rất vui vẻ, cháu là cô nương không tiện đến, ta đặc biệt dành một ít cho cháu, cháu mang vào để đó. Tối nay giúp cha cháu mua một góc rượu, cả hai cha con cùng vui mừng. Hóa ra Lý gia đã tổ chức tiệc, cô là hôn thê không tiện đi, Nhưng Tề Thăng lại là tiên sinh của Lý Thủy Sinh, Lý gia lại không mời ông, có vẻ như Lý gia sớm đã có lo lắng và chuẩn bị sẵn kế hoạch. Tề Ánh Nguyệt không rõ ý đồ của Trương Thị, bèn tạm thời không làm gì, vô tình nhận lấy gói giấy dầu đặt lên bàn đá, sau khi cảm ơn, mời Trương Thị ngồi xuống ghế đá. Trương Thị kéo Tề Ánh Nguyệt ngồi cùng, nắm lấy tay cô, nhìn một lượt rồi khen. A Nguyệt ngày càng xinh đẹp, ta không có con gái, thấy cháu, chỉ muốn cháu là con gái ruột của ta. May mà cháu và Thủy Sinh có duyên, sau này hai đứa kết hôn, ta lại có thêm một nàng dâu, cũng có thêm một cô con gái thân thương. Tề Ánh Nguyệt không để lộ cảm xúc mà rút tay lại, nói. Trương Thẩm đối xử tốt với cháu là phúc của cháu. Trương Thị cười vài tiếng, phấn khởi nói. A Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, hàng xóm ai cũng khen. Mẫu thân cháu tuy đi sớm, sau này còn có ta, ta chính là mẹ ruột của cháu. Giờ Thủy Sinh lại đỗ tú tài, phúc khí của cháu còn ở phía sau, ăn ngon mặc đẹp, làm phu nhân nhà quan, hưởng những vinh hoa phú quý không bao giờ hết. Khi Lý Thủy Sinh vừa đi, Trương Thị lại đến, lòng Tề Ánh Nguyệt càng thêm u uất, cúi đầu chỉ đáp trả vài câu qua loa. Trương Thị nhìn chăm chú vào Tề Ánh Nguyệt, cắn chặt răng, từ vành tay tháo ra đôi bông tai bạc, nâng cao giọng, cười gượng nói. A Nguyệt còn trẻ như vậy, sao trên người không có chút trang sức nào? Đến đây, bông tai này của ta cho cháu nhé. Trương Thị nóng lòng muốn đeo bông tai lên cho Tề Ánh Nguyệt, nhưng cô ngẩng đầu né tránh, nói. Sính lễ của Trương Thẩm, làm sao cháu có thể nhận, Thẩm cứ giữ lấy. Hồi nhỏ cháu đã xỏ lỗ tai, nhiều năm chưa từng đeo, giờ e là đã bị kín mất rồi, không thể đeo bông tai được. Đồ của ta, sau này chẳng phải để lại cho phu thê hai đứa sao? Cháu đừng nói ra ngoài, nếu không mọi người lại có chuyện bàn tán. Trương Thị cưỡng ép nhét bông tai vào tay Tề Ánh Nguyệt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thở dài nói. Lần này Thủy Sinh thi đỗ tú tài, nhà vui thật đó, nhưng qua thời gian này, lại phải lo lắng rồi. Thi đỗ tú tài xong còn phải lên phủ thành học, phủ thành không giống như thôn, ngay cả huyện thành cũng không thể so sánh, tiền tiêu ra như nước, cách cửa hàng nhỏ ở nhà, chỉ kiếm được chút đủ dùng, làm sao đủ cho nó đi học. Tề Ánh Nguyệt thầm nghĩ, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, cô phụ họa. Đúng vậy, phủ thành gì cũng đắt, không dễ dàng chút nào. Trương Thị đã lau nước mắt, phấn chấn tinh thần nói. May mắn có quý nhân giúp đỡ, Thủy Sinh cuối cùng cũng có một tương lai tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Thái Gia coi trọng tài năng của Thủy Sinh, đã tự mình đứng ra tìm mối quan hệ. Thủy Sinh không chỉ được vào học tại thư viện phủ thành, mà còn kết thân với một vị đại nho. Tề Ánh Nguyệt vô tình đáp lại, đây đúng là một tin vui lớn. Trương Thị vỗ đùi, nhướng mày, nước miếng bay tứ tung nói. Đương nhiên là tin vui, bao nhiêu người đang chờ để làm đệ tử của đại nho. Nếu không có huyện Thái Gia ra mặt, thì đại nho nào chịu nhận Thủy Sinh? Bà ta nhìn quanh, tay che miệng nói một cách bí ẩn. Ta cũng thấy cháu là người trong nhà, nên mạo muội tiết lộ một chút. Huyện Thái Gia sắp đi làm quan ở phủ thành, thăng chức làm chi phủ. Ôi, chi phủ đó là quan to thế nào, chúng ta là dân thường, cả đời khó gặp huyện Thái Gia, huống chi là chi phủ. Nghe nói sau khi mấy điều gì đó của triều đình thất bại, huyện Thái Gia đã đi theo đường lối của vị chi phủ mới, sau này sẽ còn thăng tiến không ngừng nữa. Tề Ánh Nguyệt ngây người, không khỏi nhớ đến Tiêu Thập Thất, nếu vị chi huyện mới này muốn đối phó với Tiêu Văn triệt để, chắc chắn sau này sẽ càng khó khăn, cũng không biết hiện giờ hắn thế nào. Có sự trợ giúp lớn lao từ huyện Thái Gia, Thủy Sinh được ông ấy chú ý, chúng ta là dân thường, có được cơ hội tốt như thế, đó là phúc phần do tổ tiên Lý Gia ban cho. A Nguyệt, Thủy Sinh có được cơ duyên này, cũng là phúc khí của cháu. Trương Thị do dự một chút, ánh mắt lướt qua rồi quyết định, nét mặt hiện ra vài phần khó xử. Hiện giờ có chuyện này, cần cháu phải hiểu thấu một chút. Trong nhà huyện Thái Gia có một muội muội nhìn chúng Thủy Sinh. Một lòng muốn gả cho nó. Thủy Sinh cũng khó mà từ chối. Từ xưa đến nay dân không đấu với quan. Về nhà nói với gia đình, mọi người đều không có ý kiến. Nhà chúng ta cũng không phải là người không có lương tâm. Để Thủy Sinh tạm thời đồng ý. Trước tiên vượt qua giai đoạn này đã. Ta và cha nó chỉ nhận cháu làm con dâu. Tề Ánh Nguyệt cúi mắt, nhẹ nhàng nói. Trương Thẩm, Trước đây Thủy Sinh ca ca cũng đã đến nói với cháu về chuyện này. Lúc đó cháu vừa nghe đã thấy khó chịu không đồng ý, muốn chờ cha quyết định. Bây giờ nghe Thẩm nói như vậy, mới biết Thủy Sinh ca ca khó khăn như thế nào. Cha và Thủy Sinh ca tuy đều là tú tài, nhưng huyện Thái Gia không phải là người mà chúng ta có thể chọc vào. Thẩm đối xử tốt với cháu như vậy, Thủy Sinh ca ca lại từ nhỏ theo cha học hành, cho dù cha trở về, cũng chắc chắn không nỡ để huynh ấy mất đi tương lai. Trương Thẩm, không bằng như vậy nhé, Thẩm trước về lấy hôn thư của cháu trả lại cho cháu. Hôn thư của huynh ấy, cha đã khóa lại, đợi cha từ học đường trở về, cháu lén lấy chìa khóa của cha, mở ra lấy được thì đưa lại cho Thẩm. Trương Thị đầu tiên là vui mừng, sau đó nghi ngờ nhìn Tề Ánh Nguyệt, chỉ thấy cô khổ sở cười nói. Cháu chỉ mong Thủy Sinh ca ca, sau này có thể không phụ lòng cháu. Nhưng chỉ là một cô nương không có nhiều hiểu biết, không thể nào có nhiều suy nghĩ như vậy. Nói gì thì nói, dù có thêm Tề Thăng thì sao, liệu có thể là đối thủ của huyện Thái Gia không? Mọi người đều là hàng xóm, bây giờ chưa đến mức bắt buộc, sao phải làm ầm ĩ lên như vậy? Ngay cả khi trả lại hôn thư cho cô, cũng khó mà nghĩ ra trò gì mới. Trương Thị quyết tâm, vỗ tay lên tay của Tề Ánh Nguyệt và khen ngợi vài câu, liên tục hứa hẹn. A Nguyệt, cháu yên tâm, nếu như sau này Thủy Sinh phụ bạc cháu, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Cháu chờ đấy, ngay bây giờ ta sẽ về lấy hôn thư trả lại cho cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt cầm gói dầu giấy mà Trương Thị mang đến, không tham lam chút tiểu lợi này, với cùng đôi hoa tai mà trả lại cho bà, rồi tiễn bà đến cổng. Trương Thẩm, nhà Thẩm đông người, mang về ăn đi nhé. Bình thường cháu cũng chưa có gì để cung kính với mọi người, coi như là cháu tặng hoa để kính thờ tổ tiên trước. Trương Thị vốn đã không muốn, liền giữ chặt gói dầu giấy và hoa tai trong tay, cười đến không khép được miệng, vui vẻ quay trở về. Tề Ánh Nguyệt đóng cánh cửa lớn lại, dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại thở ra một hơi, tim đập mạnh. Cô không muốn tìm hiểu ý định của Lý Thủy Sinh nữa, khi mà mẹ con họ đã đến trước, đầu tiên hứa hẹn lợi ích, sau đó lại đem huyện Thái Gia ra để đe dọa cô. Ban đầu, cô nghĩ rằng cứ hủy hôn đi nhưng vì họ đã coi cô là người ngốc, vậy thì cô sẽ làm cho họ thấy được sự ngu ngốc của mình. Nếu như có được hôn thư của Lý Gia, hôn thư của cô vẫn nằm trong tay mình, sau này nếu Lý Gia từ bỏ, cô cũng không muốn phát sinh rắc rối. Nếu như Lý Gia có ý định xấu thì cô cũng có nhiều lớp bảo vệ, có thể tiến có thể lùi. Tề Ánh Nguyệt giữ một tâm trạng hồi hộp, đứng cạnh cổng chờ đợi Trương Thị, sợ rằng bà ta sẽ quay về rồi lại rút lui. May mắn thay, không lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Tề Ánh Nguyệt nín thở, chờ đến khi Trương Thị gõ cửa, hít một hơi điều hòa lại hơi thở trước khi mở cửa cho bà ta vào. Trương Thị nắm chặt gói dầu giấy trong tay, không yên tâm nói. A Nguyệt, cháu là đứa trẻ tốt, ta cũng tin cháu. Đây là hôn thư của cháu hãy giữ lấy trước. Khi nào cha cháu trở về, cháu nhớ phải khôn khéo một chút, tối nay ta sẽ quay lại lấy. Tề Ánh Nguyệt nói, Thẩm cứ yên tâm, cha cháu và Thẩm cũng chỉ vì con cái, chắc chắn sẽ nghĩ nhiều hơn một chút. Từ giờ cháu là người Lý Gia, phải nghĩ cho tương lai của Thủy Sinh. Thẩm cũng vậy, nhớ giữ mãi điều tốt của cháu nhé. Trương Thị nghe vậy, nụ cười trên mặt đã tụ thành một đám, nhanh chóng hứa hẹn. Chỉ thiếu chút nữa không đập vào ngực mình để đảm bảo, đã đưa hôn thư cho Tề Ánh Nguyệt. Ta về trước đây, chuyện vui của Thủy Sinh, nhà còn nhiều khách, một nhà cũng cần ta trông coi, bận rộn lắm. Tề Ánh Nguyệt nắm chặt hôn thư, vội vàng nói, thật tiếc là cháu không giúp Thẩm được gì, Thẩm cứ về trước đi, cháu không làm phiền Thẩm nữa đâu, Thẩm cứ chăm sóc bản thân nhé, cả nhà còn phải dựa vào Thẩm để làm chủ. Trương Thị thấy cô hiểu chuyện. Những điều không yên tâm ban đầu đã bay biến, quay đầu rời đi. Đi được vài bước, quay lại nhìn cánh cổng Tề gia đã bong chóc sơn, khinh bỉ nhăn mặt, phun một cái, rồi lại nở nụ cười đắc ý, vui vẻ trở về nhà. Tề Ánh Nguyệt đóng cổng viện lại, trở về phòng, cô mở gói dầu giấy ra, cẩn thận xem hôn thư, xác nhận không sai sau đó quay đầu nhìn quanh, sợ rằng đêm dài sẽ nảy sinh nhiều việc, cô liền nhóm lửa, ném hôn thư vào trong. Nhìn nó cháy thành tro. Ánh lửa chiếu sáng lên gương mặt của Tề Ánh Nguyệt, cô ngửi thấy mùi giấy đang cháy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ bình tĩnh, lại trống rỗng. Nếu mọi thứ suôn sẻ, vào năm sau, cô sẽ xuất giá, rồi sinh con đẻ cái. Bây giờ mọi thứ đã trở thành tro tàn, cô lại cảm thấy mơ hồ, không biết tương lai sẽ ra sao với những cuộc hôn nhân. Nếu lại nói đến chuyện hôn nhân, ở trấn Đồng Lý, chuyện của cô và Lý Thủy Sinh, chỉ cần hỏi một chút là có thể biết, sau này cô có thể nói chuyện với gia đình nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Tề Thăng sẽ không dễ dàng để cô thành thân với người khác. Những nam nhân tốt gần như khó tìm như đèn LIG, ngay cả Lý Thủy Sinh đã quen biết rõ ràng cũng đã thay lòng, huống chi là những người không quen. Nếu không thành thân, phải nộp tiền phạt, trong nhà còn có số tiền mà Tiêu Thập Thất để lại, lấy ra cũng đủ để trả. Nhưng miệng người đời thật đáng sợ, Tề Thăng đi ra ngoài, nghe những lời bàn tán phía sau, không biết phải chịu đựng bao nhiêu. Tề Ánh Nguyệt ôm đầu gối, cả người cuộn tròn lại, nỗi buồn như sóng biển ập đến, cô chôn đầu vào trong, giấu đi những giọt nước mắt đang trào ra. Để không làm Tề Thăng lo lắng, Tề Ánh Nguyệt rửa mặt bằng nước lạnh, dùng khăn ướt chườm mắt một lúc, rồi bắt đầu bận rộn tìm việc để làm, không cho mình nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ thời tiết nóng, thường ngày ăn cũng thanh đạm, cô múc đậu ra ngâm, dự định tối nay sẽ nấu cháo đậu. Thêm trứng vịt muối, xào một ít dây bí, không có Tiêu Thập Thất, những món ăn này đủ cho hai người ăn. Dây bí được xé bỏ lớp vỏ bên ngoài, thêm muối ngâm trong nước sạch, nhóm lửa nấu cháo đậu đã ngâm, đợi nước sôi lớn rồi chuyển sang lửa nhỏ, vừa khuấy vừa nấu. Khi đậu mềm, dùng thìa nghiền nát, trộn với cháo, ăn vào vừa bùi vừa ngọt. Tề Thăng thích ăn đậu đỏ, mỗi lần đều có thể ăn một bát lớn. Tính toán thời gian Tề Thăng từ HTHC đường về, Tề Ánh Nguyệt cắt trứng vịt muối, vớt dây bí cho ráo nước. Sau khi nồi lớn nóng lên thì cho một ít dầu vào, thêm gừng tỏi vào xào thơm, rồi cho dây bí vào xào lớn lửa. Xào đến khi dây bí mềm thì thêm một ít muối rồi tắt bếp. Dây bí xanh mướt, mang theo hương thơm đặc trưng, thường ngày vào mùa hè Tề gia thường ăn. Năm nay vẫn là lần đầu tiên. Tề Thăng về đến nhà, liền ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Ông nhìn về phía bếp, cười nói. Nguyệt Lượng, tối nay lại là món mới à? Tề Ánh Nguyệt nói. Còn hái một ít dây bí ở sau vườn để ăn, còn có cháo đậu. Cha, mau rửa tay ăn cơm đi. Tề Thăng vào nhà lấy khăn, thấy đôi mắt Tề Ánh Nguyệt hơi đỏ, ngạc nhiên hỏi. Nguyệt Lượng, có chuyện gì vậy? Tề Ánh Nguyệt nói. Cha, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong con sẽ nói cho cha nghe. Tề Thăng nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, rửa mặt xong đi vào phòng ăn cơm. Cháo đậu nấu đặc sánh thơm ngon, lòng đỏ trứng vịt muối màu cam chảy dầu. Ăn vào không mặn không nhạt, dây bí thì giòn ngon, nhưng ông lại ăn rất nhanh. Thường ngày ông gần như sẽ cười khen tất cả các món ăn, hôm nay lại không nói một câu nào. Tề Ánh Nguyệt thấy Tề Thăng mặt mày nặng nề, tính thời gian. Trương Thị có lẽ sắp đến, liếc ra ngoài, đã kể hết cho Tề Thăng về việc hôm nay Lý Thủy Sinh và Trương Thị đến đây. Tề Thăng nghe thấy sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng gần như mặt tái xanh, đập bàn, mắng. Tiểu tử đáng ghét, dám bắt nạt người khác. Tề Ánh Nguyệt chưa bao giờ thấy Tề Thăng tức giận như vậy, lo lắng nói. Cha, lúc đó con không nghĩ nhiều, không thể thương lượng với cha trước, chỉ nghĩ mang hôn thư về, bây giờ hôn thư đã bị đốt. Việc hôn nhân này, dù thế nào cũng không thể thành. Tề Thăng tức giận đi qua đi lại trong nhà, nói. Nguyệt Lượng, con làm đúng, họ âm thầm có âm mưu gì, ngay cả kẻ ngốc cũng biết, chỉ có con thông minh, không bị lời nói dối của họ lừa gạt. Lý Thủy Sinh có ý đồ xấu, hôn sự này nhất định không thành. Tề Ánh Nguyệt sợ Tề Thăng tức đến sinh bệnh, khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngồi đi. Dù sao hôn thư đã bị đốt, con cũng sẽ không lấy hắn ta, không đáng để tức giận như vậy với họ. Tề Thăng ngồi xuống ghế, sắc mặt vẫn đỏ bừng, thở hổn hển, còn tức giận. Không thể để con chịu thiệt lớn như vậy, không thể giải quyết một cách dễ dàng. Rút lui hôn ước cũng phải rầm rộ mà làm, con là con gái, sao có thể không rõ ràng lại mang hôn ước mơ hồ bên mình. Hãy nói một cách rõ ràng, để mọi người trong làng xem thử. Lý gia một khi có thế lực, rốt cuộc là bộ mặt gì? Tề Ánh Nguyệt suy nghĩ nói. Cha, trước đây con cũng nghĩ, nếu Lý gia muốn rút lui hôn ước thì những lời nói trước đây chắc chắn sẽ không ôn hòa như vậy, nhất định sẽ chỉ trích con, tìm cớ để rút lui. theo lời nói và cách làm của họ, tuyệt đối không có ý định rút lui. Nếu huyện Thái Gia muốn gả muội muội cho Lý Thủy Sinh thì chắc chắn không muốn hắn ta tiếp tục mang hôn ước với con. Sắc mặt Tề Thăng biến đổi, rơi vào trầm tư. Đúng vậy, huyện Thái Gia muốn gả muội muội cho cậu ta, sao cho phép cậu ta không kiên quyết rút lui hôn ước với con? Sau khi hôn sự của các con giải quyết xong, khi muội muội huyện Thái Gia gả đi, đó mới là chính thất chính thức. Ngay cả việc cho phép cậu ta có TH yêu ta ép cũng không thể để chính thất chưa vào cửa mà đã có một tiểu TH yêu ta ép từ thuở bé đang chờ. Việc này thật đáng ngờ. Tháng, con đừng vội, đợi Trương Thị đến đây, cha sẽ hỏi kỹ, tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì. Tề Ánh Nguyệt cũng định như vậy, giờ chuyện chưa rõ ràng, chỉ có thể tạm thời không hành động. Không ngờ, khi Tề Ánh Nguyệt rửa chén bát xong, thu dọn vệ sinh, và cùng Tề Thăng chờ đến giữa đêm, Trương Thị vẫn chưa đến. Hai người ngồi trong phòng khách, dần dần không chịu nổi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, gục xuống bàn ngủ TH yêu ta ép đi. Cách Trương.